Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 315, đánh một trận. Cũng khó trách Sunet sẽ biết như thế sinh khí, cho dù ai vừa trở về cũng là phát hiện phòng ốc của mình biến thành người khác đều sẽ sinh khí. Càng không muốn tòa kia phủ đệ không chỉ là Sunet ra. Hơn nữa còn là bọn họ Senju nhất tộc tồn tại tượng trưng. Lúc này chỉ cần là chứng kiến Sunet cắn răng nghiến lợi dáng dấp không có ai sẽ biết, hoài nghi nàng không biết tìm đệ tam tính sổ. Mà làm quen thuộc Sunet hỏa bạo tính nết Jiraiya càng là đã tại trong lòng vì về hưu đệ tam mặc. Niệm đứng lên, Sunet nắm đấm cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Kể đến chính là không chết cũng bị thương. Bất quá ở nghiến răng nghiến lợi sau đó, Sunet liền đẹp lạnh lùng liếc nhìn Vô Thương. Hừ lạnh nói, lão nhân đợi lát nữa ta sẽ đi thu thập hắn. Bất quá hiện tại nếu ta đã trở về, như vậy ngươi có phải hay không nên đem phòng ở trả lại cho ta? Bây giờ đệ tam đã về hưu, Konoha từ Vô Thương định đoạt. Sunet muốn cầm lại phòng ở cũng chỉ có thể đi qua Vô Thương. Ha ha, cái này ngượng ngùng. Tòa kia phủ đệ tuy là ta chỉ ở một ngày. Bất quá bất kể là cách cục vẫn là bài biện ta đều rất là thỏa mãn. Cho nên là không có khả năng lui trả lại cho ngươi. Vô Thương đột nhiên cười híp mắt nói. Vô Thương cũng không phải đệ tam sẽ đối với đệ nhất Hokage cháu gái Sunet phá lệ lễ nhượng. Quản hắn có phải hay không Senju nhất tộc phủ đệ. Luôn luôn ưu việt Vô Thương từ hắn vào ở một khắc kia. Phủ đệ cũng đã đánh hắn ấn ký. Làm sao có thể còn có thể trở về. Vô Thương tuy là vẻ mặt cười tủm tỉm, thế nhưng trong giọng nói ý tư cũng là hết sức rõ ràng. Vậy là không có khả năng trả lại cho Sunet. Điểm này bất kể là Sunet vẫn là một bên Jiraiya đều là nghe rõ ràng. Xong đời. Sunet muốn bạo phát. Jiraiya trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Không tự chủ lui về phía sau mở mấy bước. Muốn để tránh bị dư âm thương tổn. Quả nhiên, làm Vô Thương đang nói lạc hậu, Sunet mượt mà bả vai bắt đầu tùng động. Đây cũng không phải là bởi vì thương tâm. Từ Vô Thương bên này có thể thấy rõ ràng vừa rồi thần tình hòa hoãn tới Sunet lần thứ hai lông. Mày dựng thẳng, trong mắt bạo phát ra hừng hực liệt hỏa một dạng lửa giận. Bả vai động tác bất quá là Sunet sắp không nén được lửa giận của mình mà thôi. Người muốn bị đánh, Sunet răng trắng thầm cắm, đôi môi khẽ mở một chữ một cái phun ra, chợt đặt tại bàn làm việc ngọc thủ trong nháy mắt nâng lên nắm chặt nắm tay bỗng nhiên hướng phía. Cái bàn rơi, lực lượng kinh khủng cơ hồ khiến nắm tay vung lên trong nháy mắt để trong phòng nhấc lên hô khiếu. Chi Thanh, lấy Sunet lực lượng, ở một bên kinh hãi can đảm IDD chiến Jiraiya thấy như vậy một màn phảng phất đã thấy bàn công. Tác bị đánh bạo tràng cảnh, mà kế đó khẳng định chính là đem nắm tay vung hướng Vô Thương. Bá tương đương, theo dự liệu oanh ngâm chưa từng xuất hiện, bàn công tác vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, mà ở khoảng cách mặt bàn mấy cm địa phương chính là Sunet cái kia đột nhiên dừng lại trắng nõn. Ngọc thủ nắm thành quả đấm, tuy là ngươi là đệ nhất Hokage tôn nữ cùng đệ tam đệ tử. Thế nhưng ta nơi này cũng không phải là ngươi có thể tùy ý loạn lai địa phương. Vô Thương tiếu dung từ từ thu liễm. Thản nhiên nói. Có thể chứng kiến tay hắn chẳng biết lúc nào lộ ra đồng thời nắm lấy Sunet cổ tay. Cũng là như vậy mới để cho Sunet nắm đấm không có rơi vào cái bàn. Sunet vừa rồi nhưng là nén giận một kích. Sức mạnh bùng lên có thể tưởng tượng được. Thế nhưng dù vậy. Vô Thương tay cũng là vững vàng nắm lấy cổ tay của nàng. Phảng phất giống như là nắm lấy người bình thường tay giống nhau. Sunet sáng rỡ con mắt cũng là hơi híp, trong mắt tức giận tìm không thấy, mà là ngưng trọng ngưng mắt nhìn bắt hắn lại cổ tay Vô Thương. Lúc này nàng có thể cảm thụ bắt lại cổ tay nàng tay bàn tay ẩn chứa một hoàn toàn không thua kém gì. Lực lượng của nàng, mà cũng là làm cho quả đấm của nàng không cách nào rơi nguyên nhân. Ta nghe Jiraiya nói sở hữu mộc độn, có gan hay không cùng đánh một trận, rằng có một chút, Sunet đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, hừ lạnh nói, Jiraiya thụ đệ tam ủy thác đi tìm Sunet là bởi vì Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn xuất binh hỏa quốc Nguyên Anh. Thế nhưng Sunet bây giờ có thể theo Jiraiya hiển nhiên không phải nguyên nhân này. Sunet sở dĩ trở về bất quá là bởi vì từ Jiraiya trong miệng biết được Konoha xuất hiện một cái có thể sử dụng mộc độn người. Thân là Senju nhất tộc trẻ mồ côi duy nhất, dù cho vẫn không muốn trở về thôn Sunet cũng là không được. Tại sau khi nghe được tin tức này trở về thôn tìm tòi kết quả, mà ở trở về thôn trên đường, Jiraiya cũng là đã đem liên quan tới áp dụng mộc độn vô thương sự tình nói qua. Cũng là biết vô thương trở thành Hokage trước bởi vì phủ đệ nguyên nhân. Sunet mặc dù biết lúc này thân là đệ ngũ Hokage vô thương chính là sử dụng mộc độn người, nhưng không kịp hỏi nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại cảm nhận được vô thương lại có thể sở hữu không thua gì lực lượng của chính mình. Sau, Sunet cũng là muốn nổi lên mộc độn sự tình. Đồng thời bởi vì trong lòng tức giận, thẳng thắn đưa ra muốn cùng vô thương đánh một trận. Ngược lại chiến đấu, nàng đồng dạng có thể xác định đối phương có phải thật vậy hay không sở hữu mộc độn. Như ngươi mong muốn, ta vừa lúc cũng muốn nhìn một chút rời thôn nhiều năm Sunet công chúa còn lại năm đó bao nhiêu thực lực. Vô thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động, nhàn nhạt nhìn Sunet, bình tĩnh nói, đối với chiến đấu, vô thương có thể chưa từng có lùi bước quá. Cái kia, ta cảm thấy so với đánh một trận, chúng ta hay là đi trong tử quán tâm sự không phải tốt hơn sao? Ở một bên Jiraiya nhịn không được nói. Đáng tiếc không người nào để ý hắn. Ở vô thương nghênh chiến chi, hắn cùng Sunet đều là khiêu khích nhìn đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc mơ hồ phảng phất ánh mắt hai người đụng vào nhau tóe ra hoa lửa. Konoha hậu phương trong rừng rậm. Vô thương cùng Sunet gặp nhau hơn 10 mét trước mặt mà chiến. Mà ở cách đó không xa thì là đứng vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ Jiraiya. Tam nhẫn bên trong Jiraiya cùng Orochimaru ta đều là đã giao thủ quá. Đến đây đi, cho ta xem cùng bọn họ cùng nổi danh ngươi có bao nhiêu thực lực. Vô thương hướng về phía Sunet duỗi ra tay, Phong Khinh Vân đạm nói. Lúc này vô thương cử động phảng phất như là tiền bối cao thủ muốn chỉ điểm hậu bối giống nhau. Vô hình chung thì có chồng ở coi rẻ Sunet khí tràng. Không hề nghi ngờ, Sunet cũng là cảm nhận được điểm này. Trong nháy mắt lông mày dựng thẳng, mặt mang sát, cái kia trắng nõn như ngọc hai tay càng là đã nắm tay. Mặt gân xanh sớm đã gồ lên. Tốt, xem ra thật là ta rời thôn quá lâu. Lâu đến cũng làm cho bây giờ tân nhân đều quên ta tồn tại. Nay thiên ta để ngươi hảo hảo cảm thụ một cái gì gọi là đau nhức. Sunet manh mối bên trong tản ra ánh mắt bén nhọn. Nắm chặt quả đấm ngọc thủ giơ lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.